Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1321, nhất thống thiên hạ đại kết cuộc, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.